Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nghiền sát. Tại băng xương cự nhân thành công khu trục Bạch Long chiếm cứ đô lần sông băng cao nguyên sau. Nhưng phàm là tiến vào đô lần sông băng cao nguyên hành thương mạo hiểm già, đều rốt cuộc không có thể trở về tới. Từ đó, đô lần sông băng cao nguyên biến thành nhân loại cấm địa. Tại sông băng cao nguyên một bên khác, Island Vương quốc biên cảnh có một cái thành nhỏ, đã từng chính là dựa đô lần sông băng cao nguyên thương mậu cùng mạo hiểm phát triển. Nhưng theo băng xương cự nhân huyết tinh thống trị xác lập, cái thành phố kia cũng là không thể tránh khỏi rách nát xuống tới. Cứ việc cũng có thương nhân quý tộc nghĩ đến đánh cược lần cuối. Năm đó cuối cùng tiến vào sông băng cao nguyên, đều trên cơ bản là có đi không về. Sarah công chúa bọn người ở tại tiến vào đô lần sông băng cao nguyên thời điểm, liền đã từng đi qua cái kia đã giáng cấp là tiểu trấn thành thị. Đối với trong đó một vài thứ, cũng là cảm xúc rất nhiều. Trước đó, hiểu rõ đến những chuyện này thời điểm, Austin còn tưởng rằng là băng xương cự nhân tính cách tàn nhẫn thị sát nguyên nhân, cho nên mới đem tất cả gặp phải nhân loại hành thương mạo hiểm giả giết chết. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là có ẩn tình khác. Theo lúc trước băng xương cự nhân Otterman cùng Bạch Long Kaceris đối thoại, có lẽ bởi vì một thứ gì đó, bọn hắn không nguyện ý bị người ta biết, vì lẽ đó cuối cùng xuống tay độc ác. Nếu thật là như vậy, băng xương cự nhân cùng Bạch Long tộc đàn ở giữa mấy chục trên trăm năm tranh đấu, tựa hồ liên lụy tới nhiều thứ hơn. À, nơi này lại còn có một đám tiểu côn trùng. Như sấm rền thanh âm ở trên không lên vang lên, liền thấy trên đỉnh bầu trời, một cái to lớn thân ảnh đã là cho đến trước người. Nhìn về phía dưới, ánh mắt của mọi người tràn đầy một loại nhìn thấy chơi vui đồ chơi hưng phấn. Không sai, chính là một loại đối đãi đồ chơi đồng dạng ánh mắt. Trong đáy lòng hết cách đến chỗ này dâng lên một luồng trái tim băng giá. Cái loại cảm giác này, tựa như Austin ở kiếp trước, quan sát tiến công cự nhân anime bên trong những người khổng lồ kia ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xuống nhân loại cảm giác, còn có mấy cái tiểu gia hỏa. Xem bộ dáng là sa đọa đến cho những này đê tiện sinh vật làm nô lệ a. Đã dạng này, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Băng xương cự nhân Ausman lên tiếng, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Sau lưng thật lớn xương nền, huy động nếu như dẫn động phong vân, cường đại vô song lực lượng, âm vang tự bầu trời rơi đập, màu xanh thảm rét lạnh quang mang, phảng phất liền không gian cũng bị đông kết, mang theo sức mạnh đáng sợ, như là biển gầm dòng lũ, liền muốn đem tổ rồng bộ lạc đội ngũ bao phủ hoàn toàn bao phủ. Đáng sợ uy thế, chấn động thiên địa hư không, băng xương lực lượng bị hội tụ đến cùng một chỗ. Austin cảm giác được, giữa thiên địa băng xương pháp tắc đều tại thời khắc này dành dùm. Cường đại, đáng sợ. Ít nhất là trung giai truyền kỳ trở lên cường giả. Đối với dưới thân này một đám con kiến thú nhân đội ngũ, băng xương cự nhân Ausman không có bất kỳ cái gì chần chờ. Liền xem như bọn gia hỏa này không có nghe được bọn hắn thanh âm mới vừa rồi, cũng không sẽ sống xuống tới. Thân là băng xương cự nhân bên trong cường giả, Ausman thích nhất chính là lắng nghe kẻ yếu kêu khóc. Tại cái kia bị nghiền thành máu tươi bọt thịt trong quá trình, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Rét lạnh băng tuyết, sẽ đem những cái kia vẩy ra mà lên bọt thịt, đóng băng thành từng đoàn rực rỡ màu sắc đóa hoa màu đỏ ngòm. Cảnh tượng như thế này, là Ausman cuộc đời bên trong nhất là chỗ yêu. Sinh mệnh tàn lùi, sinh linh kêu thảm, làm cho hắn toàn thân đều là sảng khoái đỉnh đầu. Chết, xuất, màu xanh thảm đóng băng hàn lưu như là một trụ quang trụ ngang qua chân trời. mắt thấy trước người này một đám con kiến liền bị hắn nghiền chết lúc. Răng rác, không gian, phảng phất đọng lại, bỗng nhiên, một luồng nóng rực khí tức, phóng lên tận trời, mênh mông như uông dương đại hải, biển gầm đánh thẳng vào thiên cơ trận, càn quét bốn phía không gian mỗi một nơi hẻo lánh, một cái móng vuốt, chẳng biết lúc nào như là quán xuyên trùng điệp không gian. Hóa thành che trời ma la đại thủ, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tự bầu trời rơi xuống, đem băng xương cự nhân Ausman bao phủ tại móng vuốt phía dưới. Cái gì? Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ausman chỗ kích phát ra tới màu xanh thảm băng xương hàn lưu. Chỉ là tại tiếp xúc một nháy mắt liền bị bóp nát phấn toái. Mắt trần có thể thấy hàn lưu bị cực nóng vô cùng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho bốn phía phảng phất lâm vào một loại thiên địa hồng lô. Băng xương cự nhân Ausman hãi nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng biết lúc nào, hoàn cảnh bốn phía đã đại biến. Nguyên bản lạnh thấu xương hàn phong cùng vạn trượng tầng tầng lớp lớp sông băng dãy núi đã biến. Mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là từng mảnh núi lửa cùng nham tương. Thật lớn núi lửa phun ra ra cao mấy trăm thước hỏa diễm trụ lớn. Màu đỏ sậm dung nham róc rách chảy xuống, hội tụ thành từng đầu sông nham thạch. Bốn phía bầu trời đều bị chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Liên miên núi lửa tương hỗ kết thành một mảnh, trước một khắc còn ở vào sông băng cao nguyên. Một giây sau cũng đã xuất hiện ở dung nham núi lửa thế giới. Đây là có chuyện gì? Ausman vô cùng kinh ngạc, trong óc một mảnh mờ mịt, nhưng mà, trong lòng báo động điên cuồng lấp lóe. Cái loại cảm giác này, tựa như sắp nghênh đón đất nứt núi lở, triệt để muốn theo thế giới phá diệt tử vong kết thúc. Để hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. A. Để người lông tơ dựng ngược cảm giác nguy cơ là đến mức như thế nhanh chóng. Thân hình khổng lồ bản năng trình độ lớn nhất bộc phát băng xương lực lượng. Hoàn chỉnh pháp tắc điều động khiến cho thiên địa sôi trào khắp trốn. Lực lượng khổng lồ như là dòng lũ hội tụ tại quanh thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nương theo lấy Ausman lực lượng bộc phát. Phía trước không gian đột nhiên như mặt gương nghiền nát ra. Bốn phía núi lửa dung nham thế giới giống như là tấm gương nghiền nát. Cuối cùng hàn phong gào thét, sông băng san sát băng tuyết, hoàn cảnh lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Đây là ma pháp mánh khóe. Ma pháp mánh khóe là một loại cấp không pháp thuật. Nói ví dụ như huyễn hóa ra một cây ngọn nến, huyễn hóa ra hoàng kim cùng loại một loại ảo thuật. Thế nhưng là không có người nào nghe nói qua. Trên thế giới này vẫn tồn tại dạng này ma pháp mánh khóe à. Theo dung nham thế giới phá diệt, Ausman trong óc tràn vào vô số nghi hoặc. Nhưng mà, hắn đã không có thời gian đi suy tư. Bởi vì, một cái móng vuốt, màu u lam, giống như là sắt thép đúc kim loại, lóe ra u quang, đã là nhìn qua tầng tầng không gian, đột nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Thế gian pháp tắc phảng phất đều hội tụ tại cái kia một chảo phía dưới. Không thể phá vỡ, động nhược thần minh, âm âm, bàng bạc giống như là biển gầm lực lượng bộc phát, không gian nổi lên từng trận mắt trần có thể thấy nếp uốn gợn sóng. Ausman đầu, trực tiếp bị Austin thông thiên một chảo đặt tại trên mặt đất. Đồng thời, đáng sợ lực trùng kích đo, âm vang nổ tung, quanh mình mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, hình thành một cái phương viên vài trăm mét hố to, lực lượng thu liễm đến cực hạn, toàn bộ lực bộc phát đo đều ngưng tụ xung kích tại Ausman trên đầu, đem phụ cận không gian phảng phất đều đè ép dẹp xuống dưới. Bụi mù đầy trời mà lên, cái hố trung tâm băng xương cự nhân Ausman trong đầu thất khiếu chảy máu. Nhìn qua cũng không có bao nhiêu vết thương đầu, nội địa trong liền xương cốt đều đã phấn toái, toàn bộ thân hình sụi lơ như bùn nhão nằm tại cái hố trung tâm.